Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất, hơn 1.000 cân. Xem uy lực làm sao. Tần Thiên tự nói, cầm lấy trong tay cục xương này, đi tới bên cạnh một khối nham bích trước mặt, hướng về phía nham bích, sử xuất chính bản thân lớn nhất khí lực, hung hăng đó là được đập xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay ngang, nham bích trực tiếp đó là, được bị được Tần Thiên trong tay đầu khớp xương cho đập ra một cái hố to, hình như cây búa nện ở đậu hũ mặt trên nhẹ nhõm như vậy, nhìn nhìn lại đầu khớp xương, lông tóc không tổn hao gì. Tốt, muốn chính là cái này. Tần Thiên đại hỉ, khiêng lên cục xương này, sau đó trở lại này cụ to lớn mãnh thú hài cốt trước mặt, lại tìm một khối tương đối nhỏ một chút gai xương, đại khái nhị 30 cm, cầm đảm đương làm chủy thủ, vừa vặn. Tần Thiên đem nó thu vào, nhìn một chút thập mấy cây số bên ngoài ở trên không xoay quanh kiếm ăn hắc lân ưng, cả người nhanh chóng vọt tới, tốc độ cấp bách như thiểm điện, ở trong rừng nhanh chóng bay vọt, trực tiếp đó là được, vỡ vụn chứa nhiều cây cối, vô cùng tàn bạo, gây ra rất động tĩnh lớn. Rất nhanh, Tần Thiên liền vọt tới hắc lân ưng chỗ ở địa vực bầu trời, đồng thời hắc lân ưng cũng phát hiện Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên động tĩnh quá lớn, cộng thêm hiện đang không có ẩn thân, hắc lân ưng cặp kia bén nhọn vô cùng mắt tự nhiên liền phát hiện. Thu, một tiếng to lớn kêu to, hắc lân ưng lập tức liền phát động công kích, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, nó nhận ra Tần Thiên chính chỉ là vừa rồi dùng tảng đá đập vỡ nó người, cho nên vô cùng phẫn nộ. Hừ, đến đây đi, chỉ sợ ngươi không đến, chết điểu. Tần Thiên nhìn phủ lao xuống hắc lân ưng, cả người hết sức nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc lân ưng, tính lấy hắc lân ưng phủ lao xuống khoảng cách. Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Thiên lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ, cả người nhanh chóng thuấn di lên, sau đó mạnh vừa nhảy, hướng phía hắc lân ưng sau lưng bay đi. Hắc lân ưng lại một lần nữa bị được Tần Thiên trêu chọc, mất đi mục tiêu, trực tiếp đánh vào trong rừng rậm, vỡ vụn tất cả cây cối, sau đó tức giận phóng lên cao. Mà Tần Thiên, lúc này cả người đã bay lên hắc lân ưng sau lưng, cầm lấy đầu khớp xương binh khí ghé vào hắc lân ưng trên lưng. Hắc lân ưng lông chim vô cùng cứng rắn, hình như từng cục sắt thép chế tạo như nhau, chân tuột không gì sánh được, Tần Thiên ở trên này mặt hầu như không bắt được, sắp rớt xuống, cộng thêm hắc lân ưng tốc độ phi hành nhanh vô cùng, Tần Thiên càng là tăng nhanh đi xuống tốc độ. Chiêm chiếp, giờ khắc này, hắc lân ưng xông lên trên cao, nó phát hiện phía sau lưng Tần Thiên, to lớn điều đầu hướng phía sau lộn lại. Tìm kiếm Tần Thiên thanh âm, nâu trong con người mặt lộ vẻ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì nó cảm thấy phía sau lưng có cái gì tồn tại, thậm chí có thể cảm giác được đối phương khí tức, nhưng là lại không phát hiện được tung ảnh của đối phương, đây là trước nay chưa có, tự nhiên là vô cùng kinh khủng, lập tức đó là được mãnh liệt run run thân thể, muốn đem phía sau lưng Tần Thiên cho ném xuống. Dựa vào kháo, chết điểu, cho ta an ổn một chút. Tần Thiên giận dữ, cả người hầu như sắp bị được đong đưa đi xuống, lập tức liền mạnh luân khởi trong tay thật lớn gai xương, khiến cho chân kình lực hung hăng hướng phía điểu cái cổ đập xuống. Ầm, rát, một tiếng vang thật lớn, còn có bác sĩ thảm thống tiếng thét chói tai vang lên. Tần Thiên này một đầu khớp xương cây gậy đập xuống đủ là hết mấy vạn cân lực lượng, đập vào hắc lân ưng cổ bên trên, điều này làm cho căn bản không có bất kỳ phòng bị nào hắc lân ưng, trực tiếp bị thương nặng, trong nháy mắt phát sinh hét thảm một tiếng, trực tiếp đó là được cuốn hướng phía trên cao đuổi theo. Tần Thiên cũng là tại đây cuốn trong từ hắc lân ưng sau lưng rớt xuống, hướng phía mấy trăm thước cao trao quyền cho cấp dưới rớt xuống. Ầm, ầm, một trước một sau hai tiếng nổ vang lên, Tần Thiên cùng hắc lân ưng song song rơi trên mặt đất, Tần Thiên trực tiếp đó là được đập vỡ một cây đại thụ, cả người nằm trên mặt đất, đau gương mặt đều rút gân. Hắc lân ưng cũng tốt không đi nơi nào, phương viên hơn 10 thước cây cối đều bị nó đập bể, đau nhức dưới nó càng là điên cuồng đập động cánh. Quét ngang tất cả, nghẹo cái cổ, trên mặt đất dùng sức lăn qua lăn lại. Tần Thiên này thoáng cái trực tiếp đem cổ của nó cho đập gãy xương, để cho nó vô cùng đau đớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thừa dịp hiện tại, Tần Thiên nhìn đang ở thống khổ chơi đùa hắc lân ưng, cả người nhanh chóng liền vọt tới, cầm trong tay thật lớn gai xương chảy gỗ, chuẩn bị cắt đứt cánh hắc lân ưng. Chuyện ii.com Chương 1796 Giết chết. Chết đi. Tần Thiên cả người thuấn di đến trước mặt hắc lân ưng, chịu giữ to lớn đầu khớp xương chảy gỗ, hướng về phía cánh hắc lân ưng hung hăng đập xuống. Ầm, rát, một tiếng vang thật lớn, đầu khớp xương chảy gỗ hung hăng đập vào hắc lân ưng cánh mặt trên, trong nháy mắt nổ tung, mấy vạn cân lực lượng dưới tác dụng, hắc lân ưng cánh trực tiếp đó là được bị được Tần Thiên một gậy chùy đánh nát, trực tiếp gãy xương, tiên huyết vẩy ra. Thế nhưng đồng thời Tần Thiên, trong tay gai xương vào giờ khắc này cũng là trực tiếp nát bấy, đồng thời cả người cũng là bị, được to lớn hắc lân ưng cánh hung hăng một cánh, té bay ra ngoài. Ầm. Tần Thiên đập vào hơn 10 thước có hơn, té trên mặt đất, tiên máu thẳng nôn, trong tay đầu khớp xương chảy gỗ chỉ còn lại có một chút, bị hỏng. Hắc lân ưng thân thể cường hãn, tuy rằng đầu khớp xương chảy gỗ thực cứng, thế nhưng đúng là vẫn còn không có thanh đồng chiến kiếm như vậy nghịch thiên. Bất quá như vậy cũng tốt, hắc lân ưng cánh bị được Tần Thiên cắt đứt, hiện tại không bay nổi tới, có thể chậm rãi giết. Chiêm chiếp. Hắc lân ưng nhìn Tần Thiên chỗ ở phương hướng, phát sinh cần phải tức giận gầm rú, nghẹo cái cổ, kéo một cái đoạn xí bay thẳng chạy vội tới, tốc độ vô cùng đáng sợ. Tuy rằng nó nhìn không thấy Tần Thiên, nhưng là lại là nghe thấy được mùi máu tươi, nhanh chóng đuổi theo. Tần Thiên nhìn xông tới hắc lân ưng, cả người lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng thuấn di đến hắc lân ưng mặt bên, bắt lại hắc lân ưng trọng thương cái kia cùng cánh, mạnh xé ra, thật sự đem to lớn hắc lân ưng cho kéo lên, hung hăng hướng phía xa xa đập tới. Ầm. Hắc lân ưng trực tiếp đó là được bị được Tần Thiên một thanh ném ra hơn 10 thước xa, đụng vào bên cạnh vách núi bên trên, vỡ vụn một khối lớn tảng đá, phát sinh hét thảm một tiếng. Tần Thiên nhân cơ hội lần thứ hai xông tới, lợi dụng chính bản thân cự ly ngắn trong nháy mắt di động vô địch ưu thế, nhanh chóng xuất hiện ở hắc lân ưng trước mặt, lần thứ hai bắt nắm cánh của nó, hướng về phía vách núi hung hăng ném tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, thời khắc này Tần Thiên hình như một cái đại lực thần như nhau, cầm lấy hơn vạn cân nặng hắc lân ưng lần lượt hướng phía trước mặt thạch bích ném tới, tốc độ nhanh vô cùng, như một cái bóng như nhau. Điều này làm cho hắc lân ưng căn bản cũng không có biện pháp phản kích dãy ruộng. Dầm dầm ầm. Tần Thiên một hơi thở cầm lấy hắc lân ưng gắt gao đi vách đá mặt trên ném tới, rất nhanh tới cực điểm, căn bản không dừng được, bởi vì Tần Thiên biết hắc lân ưng thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù là bị thương cũng không phải đơn giản có thể đối phó, biện pháp tốt nhất chính chỉ là tinh thần hăng hái đem nó cho tiêu diệt, không thể cấp nó thở dốc cơ hội, một khi có cơ hội để cho nó phục hồi tinh thần lại, chính bản thân thì phiền toái. Ầm vang, cạc cạc, nổ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đáng thương hắc lân ưng gặp Tần Thiên loại này biến thái, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, bị được Tần Thiên lần lượt vào chỗ chết đập vỡ, căn bản không thở được, hơn 10 phần chung sau đó, liền không nữa rằng co, bị được Tần Thiên đập trong miệng tiên huyết thẳng nôn, bên trong nội tạng đều bị nát. Tần Thiên nhìn hắc lân ưng không dãy giụa nữa, cũng ngừng lại, đem nó ném vào một bên, sau đó lấy ra chính bản thân này cây đồ dự bị gai xương, nhanh chóng hướng về phía hắc lân ưng ánh mắt hung hăng ghim xuống. Phốc hưu. Rát. Sắc bén gai xương hung hăng đâm vào hắc lân ưng trong đôi mắt mặt, trực tiếp đó là, được tiên huyết trực phún, đau hắc lân ưng không ngừng kêu thảm thiết, lại một lần nữa bạo động, trực tiếp đem Tần Thiên cho ném đi trên mặt đất, thế nhưng Tần Thiên rất nhanh bắt đầu từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Lần thứ hai hướng về phía hắc lân ưng mặt khác một con mắt đâm đi vào. Phốc hưu. Hắc lân ưng ánh mắt lại một lần nữa bị được Tần Thiên phế đi, biến thành một cái người mù, dùng sức trên mặt đất dãy giụa kêu thảm thiết. Tần Thiên nhanh chóng trốn được xa xa, nằm trên mặt đất miệng to thở dốc, tùy ý hắc lân ưng ở bên kia ai dãy giụa. Vừa rồi liên tục hơn 10 phần chung đem hắc lân ưng đi phía trên thạch bích đập vỡ, đủ hơn 1.000 dưới, đập Tần Thiên tay phải không gì sánh được đau nhức, hầu như không ngẩng nổi tới. Mệt Tần Thiên nhanh cởi hư, thật lâu không có loại cảm giác này. Ầm, ầm, ai dãy dụa hắc lân ưng vẫn là thập phần đáng sợ, hai mắt lưu học, cánh bẻ gãy, cái cổ cũng sai lệch, nội tạng hầu như nát bấy, thế nhưng vẫn như cũ còn chưa chết, chính ở chỗ này dãy dụa, không ngừng phá hư người bốn phía, để cho Tần Thiên phải rời xa một điểm, miễn cho bị được trong lúc vô ý thương vậy thì bi kịch. Nửa giờ sau, hắc lân ưng rốt cục chết mất, Tần Thiên cả người cũng khôi phục, từ dưới đất đứng lên, đi tới hắc lân ưng trước mặt. Tần Thiên cầm gai xương, hung hăng đâm xuyên hắc lân ưng ngực, đem nó nội đan đem ra, bất quá Tần Thiên gai xương cũng bị hỏng, bởi vì hắc lân ưng tầng kia lân phiến hộ giáp thật sự là quá cứng rắn. Đối phó, những thứ này máu không sai, đáng tiếc, không có thứ gì cầm đến giả bộ a. Tần Thiên nhìn tiên hồng sắc hắc lân ưng tiên huyết tự nói, mặt trên phóng xuất ra năng lượng cường đại khí tức, tuyệt đối là có thể cường thân kiện thể, được phải nghĩ biện pháp lấy ra. Tần Thiên nhìn chung quanh. Cuối cùng cầm lên từng cái tiết đường kính hơn một thước thật lớn thân cây, trực tiếp móc sạch, làm thành một cái thùng lớn, sau đó đem hắc lân ưng tiên huyết toàn bộ bỏ vào, đủ một thùng lớn. Tốt năng lượng cường đại khí tức. Tần Thiên nhìn một to lớn thông hắc lân ưng tiên huyết, trực tiếp đó là được cởi hết quần áo nhảy, vào bên trong để cho thân thể bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Hắc lân ưng chính là thượng cổ mãnh thú, bên trong ẩn chứa máu năng lượng vô cùng bá đạo cường đại, Tần Thiên thân thể vừa lúc cần phải những thứ này, vừa tiến vào trong cơ thể. Tần Thiên liền cảm giác mình cả người thân thể cường đại đang không ngừng tăng lên, cả người cũng bắt đầu phát nóng lên, có dũng khí nóng hừng hực cảm giác. Không bao lâu, tất cả tiên huyết đều bị Tần Thiên cho thân thể cái cho hấp thu hết. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người toàn thân đều tản mát ra trong suốt thần hoa, lưu quang bốn phía, thoạt nhìn hình như thiên thần như nhau. Không hổ là thượng cổ mãnh thú, chí ít để cho thân thể của ta lên cấp độ. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, ngẫu nhiên nhanh chóng mặc quần áo xong, liền bắt đầu nhấc lên củi lửa thịt quay. Hắc Lân Ưng trong thịt mặt cũng là ẩn chứa năng lượng cường đại, không thể bỏ qua. Tần Thiên vừa mới chiến đấu hết, tiêu hao rất lớn, cái bụng đã rất tam, hai cái đó là được nhấc lên hỏa, cho Hắc Lân Ưng mổ bụng phá bụng lột ra, chia làm từng cục, vải lên gia vị, ở trên lửa khảo lên. Ân, không sai, Hắc Lân Ưng thịt hẳn là ăn thật ngon, nếu tới chút rượu thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn trên lửa nướng thịt trong lòng thầm nghĩ, không ngừng chuyển động, khảo vàng óng ánh dầu mỡ, sau đó trực tiếp đó là được lén một khối lớn, không để ý tới nóng, miệng to ăn. Ân, quả nhiên không sai, vào miệng tan đi a, thực sự là thoải mái a. Tần Thiên vừa ăn một bên gọi, miệng đầy đều là thần hoa, đều là Hắc Lân Ưng thân thể bên trong phát ra năng lượng, không khống chế được chung quanh lưu lại tràn đầy. Chuyện ii.com chương 1797, gặp nạn. Ăn uống no đủ, Tần Thiên nghỉ ngơi một chút, nhìn một chút giấy tiếp theo món thứ muốn tìm. Long hồn thảo, này chính là đỉnh cấp thuốc tiên, cực kỳ hiếm thấy. Đối với tăng cường khí lực, cải thiện thân thể có cực kỳ cường đại tác dụng. Tần Thiên nhìn một chút bên trên tên, ngẫu nhiên thu vào, nhìn chung quanh vây. Nơi này đều là cao sơn rừng rậm, nghiêm mật không gì sánh được, căn bản thấy không rõ lắm nơi đó là đâu, không có loại năng lực phi hành. Tần Thiên cũng không có biện pháp thấy rõ ràng qua bên kia tốt. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên lựa chọn một chỗ nhìn qua so sánh không có như vậy, dày đặc phương hướng đi đến. Hắc Lân Ưng lân phiến lông chim đều bị Tần Thiên thu vào, bởi vì này chút lân phiến vô cùng sắc bén, dường như chủy thủ như nhau, có thể cầm đảm đương làm phi tiêu dùng. Tần Thiên toàn bộ thu vào chữ vật bên trong túi, để lúc cần thiết có thể thượng. Đi một hồi, Tần Thiên phát hiện sắc trời bắt đầu từ từ tối xuống, trong rừng rậm vốn lấy ánh sáng thì không phải là tốt như vậy. Sắc trời một tối lại, toàn bộ rừng rậm thoạt nhìn liền càng thêm âm u đứng lên, đồng thời một cổ lạnh sưu sưu phong từ không biết địa phương nào thổi qua đến, phát sinh thật nhỏ vù vù âm hưởng. Nghe liền làm cho cảm giác có chút quỷ dị, có chút bất an đứng lên. Tần Thiên bắt đầu thả chậm tốc độ, không có nhanh như vậy đi tới. Vừa đi, một bên cẩn thận tra xét tứ tình huống chung quanh, để tránh khỏi có cái gì bất chắc. Đi hơn 10 phần chung sau đó, sắc trời hoàn toàn tối xuống, đưa tay không gặp bất lực. Đồng thời một cổ càng thêm mãnh liệt âm trầm cảm giác tập kích tới. Gào thét âm phong cũng là càng thêm mãnh liệt hơn. Suy Tần Thiên toàn thân đều có loại lạnh lẽo cảm giác. Dựa vào kháo, thiết đâu nè, tình huống, sẽ không xuất hiện quỷ sao? Tần Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng mở ra bản thân âm dương nhãn, ở chu vi tra nhìn, bất quá lại là không phát hiện gì hết, nhưng là tình huống như vậy trái lại để cho Tần Thiên càng thêm lo lắng. Cái chỗ này thật là tà môn, ta xem ta còn là lui về trước. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại toàn thân đều không có một chút năng lượng có thể dùng, nếu như gặp phải cái gì cường đại không biết sinh vật, vậy thì bi kịch, nghĩ tới đây Tần Thiên lập tức liền xoay người trở về triệt. Đồng thời nhanh chóng đem Hắc Lân Ưng lân phiến đem ra, chộp trong tay mặt, để ngừa vạn nhất. Thở phì phò. Tần Thiên tốc độ nhanh vô cùng, như bay hướng phía sau trở về đi, không bao lâu liền thối lui ra khỏi 1 km nhiều khoảng cách, bất quá này cổ âm trầm cảm giác vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa càng ngày cũng mãnh liệt. Tần Thiên cảm giác có thứ gì hướng phía chính bản thân dựa vào, kháo tới rồi như nhau, làm cho rợn cả tóc gáy. Tần Thiên không khỏi nghe xong xuống tới, cảnh giác nhìn chung quanh. Chẳng biết lúc nào, cảnh vật bốn phía cư nhiên trở nên y chang em lôi nhau. Trong nháy mắt, Tần Thiên trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến. Cái này nguy rồi. Tần Thiên mơ hồ có dũng khí lại dự cảm bất hảo, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Hơn phân nửa sợ là phải có không cần sự tình sắp xảy ra. Bởi vì Tần Thiên phát hiện, bốn phía bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù dày đặc. Những thứ này sương mù dày đặc càng ngày càng nồng đậm. Một cái khiếp người trái tim băng giá thanh âm từ dưới đất dưới truyền tới. Vừa lúc đó, chợt, đột nhiên từ dưới đất quét trải ở chỗ sâu trong một đôi tay, bắt lại Tần Thiên hai chân. A, Tần Thiên lập tức kinh hãi, chợt nhấc chân, liều mạng giằng co, thế nhưng đây hết thảy đều là phí công, chỉ là vài giây, Tần Thiên trực tiếp đã bị đem song hữu lực bàn tay to một thanh lôi vào dưới đất, cả người nhanh chóng hướng phía dưới cấp tốc rơi đi, đồng thời bốn phía chuyển đến từng cổ một lạnh như băng hàn khí, đâm thẳng cốt tủy, một cổ quỷ bí hướng phía Tần Thiên kéo tới. A, Tần Thiên hoảng sợ kêu to, thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, bốn phía một mảnh hắc ám, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, không biết muốn phải hạ lạc bao lâu, hơn nữa một cái hấp lực kỳ dị, bắt đầu đem Tần Thiên từ từ hướng phía dưới hấp thụ, càng đi xuống, loại này sắc bén càng kinh khủng, Không tới tam phút, một cổ to lớn âm sát khí hướng phía Tần Thiên kéo tới, kèm theo một loại sợ hãi bén nhọn thanh âm, Tần Thiên trực tiếp đã bị này cổ hấp lực chợt hướng phía dưới hút đi. Oành! Tần Thiên trực tiếp đánh vào một cổ mềm nhũn đồ đạc mặt trên, tựa hồ là cây bông như nhau, thế nhưng sờ sờ lại thích như khí cầu giống nhau, làm như một tầng lá mỏng. Tần Thiên đụng choáng váng, bốn phía một trận đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, khí âm hàn đâm thẳng cốt tủy, Tần Thiên cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Đầu đồng thời, phía dưới truyền đến trận trận nước sông rít gào âm hưởng, cực kỳ quái dị. Đột nhiên, chẳng biết từ nơi này toát ra tứ năm cái tay, một thanh kéo lấy Tần Thiên tứ chi, chợt liền hướng phía dưới sông kéo đi, hầu như muốn đem Tần Thiên tứ năm phần nứt ra giống nhau. Không! Tần Thiên hô to, liều mạng giằng co. Hư! Chỉ một thoáng, bốn phía đột nhiên sáng lên vô số đạo tia sáng, trong nháy mắt đem Tần Thiên chỗ ở toàn bộ rọi sáng, này tứ năm cái tay tức khắc bên trong không gặp. Tần Thiên trợn mắt vừa nhìn, sợ trái tim hầu như nhảy ra ngoài, lúc này hắn đang trôi lơ lửng ở một hơn trăm thước độ rộng sông mặt trên, khoảng chừng 5 chừng 10 thước, hai bên là đen như mực hiểm trở vách đá, phía dưới màu đen sông rít gào lao nhanh, văng lên trận trận màu đen cành hoa, phát sinh từng cổ một cực mạnh hủ thực tính mùi. Kinh khủng nhất chớ quá với Tần Thiên phía dưới hơn 10 thước chỗ, một cái cổ trang nữ tử, mặt không có chút máu, dung nhan khuynh thành, đẹp đến không có bất kỳ tì vết nào. Thần tình tà dị, nằm thẳng ở giữa không trung, ngoại trừ đầu ra, những địa phương khác toàn bộ vỡ vụn, biến thành một miếng nhỏ vỡ vỡ đầu khớp xương, cùng thân thể, màu đỏ tím máu lăn lộn ở trong đó, bị được một cổ lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ, dường như đã chết không biết bao nhiêu tuổi càng, một loại phong cách cổ xưa sơ xác tiêu điều khí tức trên người nàng phát ra, thẳng nếu không phải là có một tầng trong suốt lá mỏng cách Tần Thiên, hiện tại Tần Thiên sợ rằng đã chết đi. Tần Thiên nhìn phía dưới kinh khủng nữ thi, cả người hầu như sợ đến hôn mê. Chợt, Tần Thiên phảng phất thấy nữ tử mở hai mắt ra, khóe miệng hơi vén lên, hình thành một cái quỷ dị độ cong. Đúng lúc này, đột nhiên, tuyệt thế cô gái trên người đột nhiên vọt lên một cái hư ảo người bóng dáng, thẳng hướng Tần Thiên vọt tới, tái nhợt vô máu trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, giống như lệ quỷ giống nhau, lộ ra răng nanh sắc bén, miệng đầy đều là tiên huyết, thon dài hai tay hướng phía Tần Thiên thẳng bắt mà đến. Tần Thiên lập tức làm ra nguyên thủy nhất phản ứng, kinh hô một tiếng, muốn nhảy dựng lên, thế nhưng lúc này, một cái tà dị mà thần bí đem Tần Thiên vững vàng định trụ, không cách nào nhúc nhích, mà cái kia hư ảo nữ tử mặt lộ vẻ tà cười, hướng về phía Tần Thiên lao thẳng tới mà đến, bắt lại Tần Thiên hai tay cánh tay, sắc bén trực tiếp xuyên phá tầng kia trong suốt lá mỏng, đâm vào Tần Thiên thân thể bên trong, một cổ kịch liệt vô cùng đau đớn trong nháy mắt kéo tới, Tần Thiên cả người không tự chủ được phát run lên, từng đạo lục nhạt khí thể bụi rậm Tần Thiên trong cơ thể xuất hiện trùng lặp, hướng phía trên người cô gái bay đi. Mà nữ tử liệt nở đầy là tiên huyết miệng, hướng phía Tần Thiên cổ một ngụm cắn. Không! Tần Thiên kinh khủng quá to, thế nhưng cô gái miệng đã khắc ở Tần Thiên trên cổ, trong nháy mắt, hàng loạt sinh mệnh khí tức từ trên người Tần Thiên nhanh chóng thoát ly đi, chỉ là vài giây, Tần Thiên liền biến thành một cổ thây khô. Chuyện y.com Chương 1798, Lục y nữ tử. Lúc này, ở quỷ bí âm trầm cổ bên trong động, Tần Thiên bị được định ở màu đen hoàng hà bầu trời. Nhất tuyệt tà dị hư ảo nữ tử đang cầm lấy Tần Thiên thân thể, cắn ở Tần Thiên trên cổ, mà lúc này, Tần Thiên sớm đã mất đi sinh mệnh đặc thù, biến thành tụ họp một chút nhàn nhạt thi thể, mà cái kia hư ảo nữ tử, lúc này chậm rãi từ trên người Tần Thiên tách ra, miệng đầy đỏ tươi, sắc mặt ảm đạm, dáng tươi cười quỷ bí. Cái này hư ảo nữ tử cướp đi Tần Thiên sinh mệnh khí, nguyên bản hư ảo thân thể lướt qua một tia nhàn nhạt trơn tuột, ngay sau đó cả người bắt đầu trở nên có chút ngưng thật, đứng lên. Hư ảo nữ tử nhìn Tần Thiên, đột nhiên, chợt một cái đầu hướng phía Tần Thiên thân thể đánh tới, rất nhanh, nửa người liền vọt vào Tần Thiên thân thể. Lúc này, ở to lớn hai bờ sông đen như mực hiểm trở bích nhai bên trên, khoảng cách Tần Thiên đại khái 50 thước địa phương, một khối vượt trội vách đá bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, nhìn kỹ, là một lục y nữ tử. Cái này lục y nữ tử nhìn phía dưới Tần Thiên, đột nhiên biến sắc, lập tức liền một đạo màu xanh biếc pháp lực thẳng hướng Tần Thiên cuốn đi. Lúc này, cái kia hư ảo nữ người đã nửa người chui vào Tần Thiên trong cơ thể, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tần Thiên trên người một đạo hoa mỹ năm ánh sáng phóng lên cao, ngay sau đó, cái kia hư ảo nữ tử bị được, mạnh mẽ khu trục đi ra, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong ngọc như ý bay ra, phóng xuất ra kinh khủng bạch quang hung hăng đánh vào nữ thi trên người, chỉ một thoáng, hư ảo nữ tử vẻ mặt vẻ hoảng sợ, tái nhợt âm tà mặt đột nhiên nhanh chóng ra nẻ, từ trên mặt vẫn ra nẻ đến trên chân. Oành! Dường như có một cổ nhỏ nhẹ tiếng vang, nữ tử này trong nháy mắt băng vỡ, hóa thành một đạo u quang bay trở về trôi lơ lửng, ở hắc hà thủy phía trên nữ tử trong cơ thể, lập tức, phía dưới nước sông đột nhiên đại biến, kinh đào hãi ngày, ngực ùa ra mà lên, giống như một thất quay cùng nộ long, phóng lên cao, trực tiếp nuốt sống này cụ nữ thi, đem này cụ nữ thi cuốn vào trong nước. Sau đó không tới thập giây, cả chỉnh nhánh Hoàng Hà đột nhiên về là vì bình tĩnh, trong nháy mắt không có một tia sóng gợn nhộn nhạo, phảng phất kết băng giống nhau. Mà Tần Thiên, Ngọc Như Ý một lần nữa bay trở về trong cơ thể hắn, biến mất, ngay sau đó một đạo lục quang đưa hắn cuốn lại, cuốn lên vách núi dựng đứng thượng, một cái lục y nữ tử đưa hắn ôm lấy, xoay người bay thẳng đến cứng rắn đen kịt thạch bích đi đến, hai người trong nháy mắt vò xuyên qua thạch bích. Thạch bích bên trong, nữ tử ôm Tần Thiên xuất hiện ở một cái sáng sủa to lớn bên trong động, coi như một cái phòng, bên trong lấy một cái giường đá, nữ tử đem khô rơi Tần Thiên bình đặt lên giường, một đạo lục quang đánh vào Tần Thiên trong cơ thể, không nghĩ tới đột nhiên, một đạo bạch quang đem cô gái lục quang sợ bài xích đi ra, thiếu chút nữa đánh trúng giữa nữ tử. Lập tức, Tần Thiên cái trán đột nhiên sáng lên bạch sắc quang mang, loại này quang mang tản mát ra bàng bạc sinh mệnh lực, diễn hóa thành vô số điều thật nhỏ sợi tơ, một nhánh đâm vào Tần Thiên, ở trong thân thể đem Tần Thiên dường như kén tầm giống nhau bao vây lại. Sau nửa canh giờ, Tần Thiên biến thành một cái to lớn kén tằm, tràn đầy sinh mệnh khí tức không ngừng mà từ nơi này kén tằm trên người phát ra, toàn bộ không có một ngọn cỏ trong nham động mặt, đột nhiên, phát sinh thật nhỏ văng tung tóe âm thanh, ngay sau đó vô số thật nhỏ thực vật từ dưới đất, trên vách động, đỉnh thượng, từ mỗi một nơi thẩm thấu đi ra, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, hai canh giờ sau đó, toàn bộ hang biến thành hơi co lại loại nhỏ nguyên thủy rừng rậm, mà Tần Thiên thì bị đàn hoa ôm vào trong lúc. Kén tằm vào lúc này cũng từ từ đình chỉ thả ra sinh mệnh khí tức. Lúc này, đứng ở một bên lục y nữ tử cả người ngây dại, vẫn không nhúc nhích nhìn Tần Thiên, trong lòng cực kỳ giật mình. Thật lâu, nàng mới phản ứng được. Tây Hoàng Di Thuật, Bổ Thiên. Làm sao có thể? Lục y nữ tử không gì sánh được khiếp sợ lẩm bẩm, một bộ không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói cực điểm giọng nói. Lúc này, ở kén tằm bên trong Tần Thiên, nguyên bản khô huyết nhục bắt đầu nhanh chóng trở nên nở nang đầy đặn. Mất đi khí huyết toàn bộ một lần nữa trở về, trong cơ thể tất cả gân mạch bị, được tái hiện tạo nên một lần. Tam ngày sau, hang trong, lúc này, hoàn toàn biến thành nhất phái nguyên thủy rừng rậm cảnh tượng, tất cả thực vật điên cuồng lớn, hiện đầy toàn bộ hang. Tần Thiên còn đang kén tằm bên trong, lục y nữ tử thì ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Ca sát, tựa hồ là trứng gà vỡ ra thanh âm, ngay sau đó liên tiếp ca sát chỉ còn văng lên. Bọc lại Tần Thiên cái kia kén tằm xuất hiện vô số thật nhỏ liệt ngân, rất nhanh, những thứ này liệt ngân cấp tốc thành lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oành, vẫn tay từ kén tằm bên trong vươn, ngay sau đó có một tay từ bên trong đưa ra ngoài. Oành, toàn bộ kén tằm cấp tốc vỡ ra. A, một tiếng giọng nam vang lên, Tần Thiên từ kén tằm bên trong đi ra, cả người da ngăm đen chiếu sáng. Thở phì phò hưu. Chợt. Bốn phía tất cả hoa cỏ trong nháy mắt này, đột nhiên phát sinh màu xanh biếc sáng, toàn bộ nhằm phía Tần Thiên, đem Tần Thiên nghiêm nghiêm thật thật bọc lại, lập tức tất cả hoa cỏ trong nháy mắt toàn bộ héo rũ chết đi. A, Tần Thiên hô to một tiếng, trên người lục quang đều không có vào trong cơ thể. Ca sát, lại là liên tiếp đích xác tiếng muốn, Tần Thiên cả người dạn nứt, oành, một thanh âm vang lên, vô số nhỏ vụn khối vụn từ trên người Tần Thiên sụp đổ, Tần Thiên nhất thời toàn thân trần trụi, cả người da trong suốt nhẵn nhụi. Như dương chi ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nguyên bản trên mặt anh tuấn hơn một cổ tà dị lăng nhân khí tức, khóe miệng cong lên một cái nho nhỏ độ cong, đủ cái cổ tóc vừa được sau lưng đeo mặt, đen sẫm dày đặc lượng, như tơ vậy thuận hoạt. A, một đạo cô gái tiếng kêu sợ hãi ở hang trong vòng vang lên, trong nháy mắt thức tỉnh vừa mới sống lại tới được Tần Thiên. Tần Thiên mở mắt ra vừa nhìn, thấy cả người tài thướt tha, khí chất cao nhã, như tranh vẽ vậy xinh đẹp lục y nữ tử đứng ở trước mặt mình. Vẻ mặt đỏ bừng, nhìn mình chằm chằm thân thể trần truồng, mắt trợn trừng, hầu như sắp rớt đi ra. Quét, trải, một đạo tia sáng hiện lên, Tần Thiên trong tay hơn mấy bộ quần áo, Tần Thiên vội vàng cầm quần áo lên mặc vào. Nằm cái rãnh, tình huống gì, ngươi là ai, là người hay vẫn là muốn mãnh thú, ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Thiên nhìn trước mặt lục y nữ tử cảnh giác nói, trong đầu nhanh chóng quay về nghĩ tới, nhớ tới trước chính bản thân ngã xuống tình huống. Này cụ sắc ướp cổ, cái loại này vô cùng kinh khủng lực lượng, bỗng nhiên cả người trong lòng đều là chấn động, sắc mặt trắng bệch đứng lên, lập khắc liền nhanh chóng tra thoạt nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một chỗ vách núi dựng đứng thượng, phía dưới một cái lao nhanh hắc sắc sông, này cụ sắc ướp cổ đó là, được tại hạ mặt, bất quá bây giờ nhưng không thấy, không biết đi nơi nào. Này, cười nói, ngươi đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì a? Cái kia lục y nữ tử nhìn một bên mặc quần áo một vừa lầm bầm lầu bầu Tần Thiên, không hiểu hỏi. Nói, ngươi là ai, là người hay, vẫn, còn là mãnh thú. Tần Thiên nhìn lục y nữ tử lạnh lùng nói, đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. A, lục y nữ tử lần thứ hai phát sinh một tiếng thét chói tai, bởi vì Tần Thiên Quần không có cột chắc dây lưng, rớt xuống, tiểu đệ đệ đang ở thẳng cứng diễu võ dương oai, cực kỳ thần kỳ, Tần Thiên vội vàng nhặt lên, nhanh chóng mặc, vẻ mặt vẻ lúng túng. Chuyện ii.com, chương 1799, tìm được Long Hồn Thảo. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Thiên mặc quần áo tử tế nhìn cô gái trước mặt hỏi, khuôn mặt vẻ cảnh giác, bởi vì hắn từ cô gái trên người cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, tu vi cực kỳ cường đại. Tiểu đạo sĩ, ngươi yên tâm, là ta cứu ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lại gây bất lợi cho ngươi, bằng không ngươi cũng không sống được đến bây giờ. Lục y nữ tử nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, mới vừa vẻ lúng túng hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ thành thục nữ nhân tư thái, thế nhưng cùng nàng 18-19 tuổi khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp, nhìn qua rất là không được tự nhiên. Tần Thiên nghe nàng vừa nói như vậy, tùy vào thần sắc khẩn trương lập tức liền trầm tĩnh lại, ngược lại có chút ngượng ngùng, có chút lòng tiểu nhân độ quân tử tới phúc cảm giác, bất quá tục ngữ nói thật tốt. Lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không, mặc dù Tần Thiên thần sắc hòa hoãn xuống, thế nhưng nội tâm như trước cảnh giác. Cảm ơn ngươi, tại hạ Tần Thiên, xin hỏi cô nương phương danh, vì sao ở đây? Tần Thiên nhìn lục y nữ tử khẽ mỉm cười nói. Gọi Hồ Hinh thì tốt rồi, ai, ta đã bị nhốt ở chỗ này 1000 năm. Nữ tử bị được Tần Thiên hỏi lên như vậy, nhất thời buồn bã thần thương, thở dài một cái thật dài. Tần Thiên vừa nghe, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mụ mụ, cái này lục y nữ tử lại là cái 1000 năm lão yêu a, bị vây 1000 năm còn chưa có chết, đây là người sao? Ha ha, ngươi không nên giật mình, ta với ngươi không giống với, ta không phải nhân loại, bản thể của ta là một con hồ ly, là, vì thái cổ hồ tộc nhất mạch, 1000 năm trước thái cổ hồ tộc nữ thần, chúng ta thọ mệnh có 1 vạn, nhiều năm, ta bây giờ tuổi cũng bất quá nhân loại các ngươi 26, 27 hai bên, tầm đó. Lục y nữ tử nhìn Tần Thiên chậm rãi nói. A, Tần Thiên cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mụ mụ, quả nhiên không phải người A, đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, cô gái này lại là thái cổ trước truyền xuống tới từ sư yêu tộc, hay, vẫn, còn là gia tộc thần nữ, đó chính là tương lai gia tộc đứng đầu A, tuy rằng Tần Thiên không phải rất rõ ràng thái cổ hồ tộc mạnh bao nhiêu to lớn, thế nhưng mỗi một cái, từ thái cổ thời kỳ cái kia chảy máu thời đại truyền thừa xuống gia tộc, tuyệt đối sẽ không yếu. 1000 năm trước, ta tu vi mới thành lập. Đạt được 8 sao cảnh giới đỉnh phong, là vì nhu cầu đột phá cơ hội, ta chỉ thân rời khỏi gia tộc rèn luyện, tìm được cơ hội đột phá, tìm hiểu đại đạo. Không nghĩ tới tiến vào một hồi cổ mà thời điểm, trong lúc vô ý va chạm vào cổ mà thái cổ đại trận, sau đó liền bị hút tiến đến, từ nay về sau lại cũng vô pháp thoát thân. Lục y nữ tử nhìn Tần Thiên, có chút ưu thương nói. Tần Thiên nghe xong, trong lòng cũng không khỏi nảy lên vẻ bi thương, một đời thiên chi kiêu nữ, phong hoa tuyệt đại. Tươi đẹp quan thiên hạ, lại bị trấn áp tại cái này không có thiên lý, lối ra vô vọng địa phương, đúng là trời ghen tị anh tài a. Được rồi, ta này có thể trở về hay không a? Tần Thiên đột nhiên kinh hãi nói, bởi vì Hồ Hinh tu vi như thế cao như vậy mạnh đều không thể đi ra ngoài, chính bản thân chẳng phải là thảm hại hơn a. Ngươi đương nhiên có thể, ngươi cùng ta không giống với, trên người ngươi không có trấn áp đạo văn. Hồ Hinh nói, đạo văn là cái gì, chẳng lẽ là chính? Chỉ là chấn áp xuống mặt câu kia nữ thi tầng kia trong suốt lá mỏng. Tần Thiên hoảng sợ nói, một bộ lòng có dư sợ hãi hình dạng, phía dưới này cụ nữ thi thật là đáng sợ, nhất là cái kia hư ảo nữ tử, cực kỳ kinh khủng quỷ bí, cũng không biết Hồ Hinh là thế nào dạng đem chính bản thân cứu lên. Không sai, ngươi xem. Nói tới chỗ này, lục y nữ tử đột nhiên quay người lại tử, y phục từng mảnh rơi xuống đất, một cái hoàn mỹ không tì vết trần trụi nữ nhân thể liền xuất hiện ở Tần Thiên, trước mặt, vô che. Xinh đẹp nhiều vẻ mỹ thể, cực kỳ mê người, ngạo nhân hai vú, độ cong khoa trương. Thế nhưng Tần Thiên đi không có đi thưởng thức, bởi vì lúc này cô gái trên người cư nhiên hiện đầy thần bí màu đồng xanh tự phù. Tần Thiên một cái cũng không biết, không phải hắn đã gặp bất luận cái gì một loại văn tự. Nói như vậy, ngươi biến thành đại trận một phần. Tần Thiên giật mình nói, Hồ Hinh nhìn Tần Thiên, bất đắc dĩ gật đầu, thảo nào không cách nào đi ra ngoài, bản thân đã gần đến bị, được hóa thành đại trận một phần tử, làm sao có thể đi ra ngoài đâu nè. Trừ phi phá cái này đại trận, nhưng rõ ràng nhất không có khả năng, phía dưới trấn áp này cụ nữ thi kinh khủng như vậy, cái này đại trận tuyệt đối không phải đơn giản đại trận. Tộc nhân của ngươi lẽ nào tìm không tới nơi này sao? Tần Thiên hỏi. Không có khả năng, cái này đại trận cắt đứt tất cả khí tức, ai cũng không có biện pháp tìm được cái chỗ này đến. Hồ Hinh nói. Kinh khủng như vậy, phía dưới trấn áp tới cùng là nhân vật nào a? Tần Thiên hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tu vi khả năng ở thánh nhân bên trên, nói cách khác, là thế giới này đứng đầu tồn tại, loại này tồn tại, nhìn chung cổ kim tìm không ra mấy cái, đều là trở tay văn vân phúc tay là vì mưa chính là nhân vật. Hồ Hinh chậm rãi nói, thánh nhân. Tần Thiên cũng hít một hơi lãnh khí nói, trên cái thế giới này, nhân vật như vậy, trong nháy mắt bên trong đó là được, long trời lở đất. Xem ra trấn áp này cụ nữ thi người càng cường đại hơn a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực, cứu người của ngươi không phải ta, là chính ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đã chết qua một lần, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi đột nhiên bay ra một cây ngọc như ý cứu ngươi, nó phóng xuất ra một loại nghịch thiên pháp thuật, trong truyền thuyết, Tây Hoàng mẹ bổ thiên thuật, cứu vớt ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết sao, có thể cứu ta. Đột nhiên Hồ Hinh nhìn chằm chằm nói, hai mắt dường như có thể xem thấu tất cả giống nhau, Tần Thiên kinh liên tiếp lui về phía sau. A, Tây Hoàng mẫu, bổ thiên thuật, ta, cũng không biết. Tần Thiên nhìn Hồ Hinh suy nghĩ một chút nói, Tây Hoàng mẫu hắn biết, Ngọc Như Ý hắn cũng biết, bất quá cái gì bổ thiên thuật hắn cũng không biết, dù cho biết, hắn cũng không có khả năng nói cho Hồ Hinh, bởi vì hắn không phải rất tin tưởng Hồ Hinh, sợ nàng sẽ lại đối với mình làm cái gì, hay là trước không nói cho thỏa đáng. Hồ Hinh nhìn Tần Thiên cảnh giác hình dạng, lập tức liền khôi phục nguyên dạng, lộ ra xin lỗi thần sắc, nói tiếp, ngươi chắc cũng là không biết, nếu không, cũng không có khả năng bị được này cụ nữ thi hút khô sinh mệnh khí. Quên đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, hy vọng ngươi đi ra ngoài sau này có thể đạo yêu hoàng thành, cho chúng ta biết gia tộc, để cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ phái người tới cứu ta, đây là tín vật, người giao cho bọn họ cũng biết là ta. Hồ Hinh vừa nói, một bên trở mình tay lấy ra một khối màu xanh biếc hình bán nguyệt ngọc bội đi ra, giao cho Tần Thiên. Bọn ngươi đưa ta đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn Hồ Hinh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên có thể, tuy rằng ta không thể đi ra ngoài, thế nhưng ta có thể đưa ngươi rời đi. Hồ Hinh mỉm cười. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi, ta sau khi ra ngoài, nhất định giúp ngươi đem khối ngọc bội này đưa đến yêu hoàng thành hồ tộc đi. Tần Thiên nhìn Hồ Hinh gật đầu, vô cùng chăm chú. Hồ Hinh cũng gật đầu, sau đó bắt nắm Tần Thiên cánh tay, mạnh bay, hướng phía mặt trên nhanh chóng bay đi tới. Chờ một chút. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên gọi ngừng Hồ Hinh, bởi vì hắn thấy xa xa nham bích bên trên. Một gốc cây màu vàng hình rồng thuốc tiên xuất hiện ở đâu, tản mát ra năng lượng cường đại khí tức. Hồ Hinh lập tức ngừng lại, hướng phía Tần Thiên nhìn phương hướng nhìn lại. Long hồn thảo. Ngươi muốn nó sao? Hồ Hinh hỏi. Ân, ta cũng bởi vì tìm kiếm long hồn thảo mới rơi vào nơi này. Tần Thiên gật đầu. Ta giúp ngươi ngắt lấy đến. Hồ Hinh vừa nói, một bên vung tay lên, phóng xuất ra một đạo lục mang, nhanh chóng liền hướng phía long hồn thảo bay đi, một thanh bao lại, long hồn thảo, bắt đến. Giống. Giờ khắc này, gầm lên giận dữ văng lên, một cái đầu to lớn hắc sắc vật tấn công từ long hồn thảo, bên cạnh bên trong huyệt động bay ra, nhanh chóng hướng phía hai người cửa hàng đến, khắp bầu trời màu đen độc khí từ trong miệng nó phun phát ra rồi, trực tiếp liền đem không gian đều cho đốt cháy tư tư rung động, cực kỳ đáng sợ. Này chính là thủ hộ long hồn thảo hung trùng, trăm chân thiên trùng. Chuyện ii.com Chương 1802, Kinh Thiên Chiến Lực. Nguồn bên khựa mất hẳn hai cháp 1800 và 1801. Vô phương tìm ra, thất thải lân mãng tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hồ là ở Tần Thiên chớp mắt trong nháy mắt, này lớn vô cùng xà yêu đó là được hung hăng đập phải Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên thích khách nằm trên mặt đất, muốn thuấn di chưa từng có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng ngay tại chỗ lăn một vòng. Ầm, a, thất thải lân mãng đuôi hung hăng ở Tần Thiên bên người đập xuống tới, Tần Thiên may mắn tránh được thất thải lân mãng cường đại một kích, thế nhưng vẫn như cố bị được, đánh bay ra ngoài, bởi vì thất thải lân mãng bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Trực tiếp đập vỡ mặt đất, lực lượng kinh khủng đem nằm dưới đất Tần Thiên trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài, đập vào hơn 10 thước có hơn. Khụ khụ, lực lượng thật là cường đại. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, nhìn phía xa hai đầu mãnh thú trong lòng thầm giật mình. Này hai đầu mãnh thú đối với công kích của mình tuyệt đối là phi thường tùy ý, cũng không có xuất toàn lực, nếu không, chính bản thân sợ rằng đã bị đập thành thịt nát. Giống, to lớn giao đầu sư tử nhìn trên đất Tần Thiên, nhanh chóng vọt tới. Trực tiếp đó là được há hốc miệng ra, hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn tới. Lúc này Tần Thiên thời gian đã vô cùng đầy đủ, đã không còn vừa rồi thất thải lân mãng công kích thời điểm trở tay không kịp, cho nên đối mặt tấn công giết tới được giao đầu sư tử vô cùng thong dong, cả người trực tiếp đó là được biến mất ở tại chỗ, để cho giao đầu sư tử mất đi mục tiêu. Hưu, súc sinh, ta ở chỗ này. Bỗng nhiên, biến mất Tần Thiên xuất hiện ở giao đầu sư tử trên đỉnh đầu, lợi dụng chính bản thân tốc độ nhanh như tia chớp. Tần Thiên phi thường nhanh chóng đó là được, vọt tới giao đầu sư tử trên đầu mặt, cả người rơi vào cổ của nó bên trên, ngồi ở đâu, hai tay mạnh huy động thiết chùy vậy quả đấm, hung hăng hướng phía giao đầu sư tử đầu đập xuống. Phanh! Phanh! 700-800 triệu cân lực lượng từ tần thiên song quyền bên trong bạo phát ra, hung hăng đập vào dao đầu sư tử trên đầu mặt. Dao đầu sư tử đầu đều là kinh khủng ngân sắc áo giáp lân phiến cực kỳ cứng rắn, tần thiên quả đấm cũng là cực kỳ cứng rắn, cùng thép chùy như nhau. Hai người tương giao, nhất thời đó là được bạo phát ra chói mắt hỏa hoa, cực kỳ kinh người. Cứng quá. Tần thiên trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới dao đầu sư tử đầu cư nhiên cứng như thế, đập tay hắn đều đau nhức. Bất quá tần thiên không có buông tha, mà là tiếp tục khu động quả đấm, dường như thiểm điện như nhau, hung hăng nện ở dao đầu sư tử đầu bên trên, mãnh liệt không gì sánh được. Phanh, rầm rầm, tốc độ nhanh vô cùng, lực lượng cũng là vô cùng cường đại, công kích như vậy, để cho vô cùng cường đại dao đầu sư tử cũng là, trong lúc nhất thời không có trả lời đến, trực tiếp đó là, được bị được tần thiên đánh nằm trên đất. Giống, dao đầu sư tử giống giận, từ dưới đất một hướng dựng lên, mãnh liệt chạy hết tốc lực, đứng lên, muốn đem phía sau lưng tần thiên cho cào xuống, sắc bén móng vuốt hung hăng hướng phía trên cổ tần thiên đánh. Giống, tần thiên trực tiếp làm thịt tia thuấn di tránh được. Dao đầu sư tử hung mãnh một kích trực tiếp đó là được, đánh vào trên đầu của mình, bản thân nó lực lượng thế nhưng không thua tần thiên, hơn nữa còn là phi thường hung mãnh lực lượng, cứ như vậy, dao đầu sư tử trực tiếp liền dùng bản thân móng vuốt là đem đầu của mình, cho hung hăng vỗ một cái, một cả, chỉnh đau nhức, sắc bén móng vuốt càng là hầu như đem đầu bị rạch rách. Xỏa bức sư tử, tần thiên cười nhạt một câu, cả người lần thứ hai vọt tới dao đầu sư tử đầu bên trên, cưỡi ở trên cổ của nó mặt. Lần thứ hai luân khởi đến nắm tay, hướng về phía đầu của nó hung hăng đập xuống. Rầm rầm ầm, giống, giống. Dao đầu sư tử bị, được tần thiên đánh kêu thảm thiết liên tục, trực tiếp đó là được hộc máu. Đứng lên, tần thiên chờ ta nắm tay cũng là đánh trực tiếp nát bấy mở ra, xương trắng bong bong, cực kỳ đau đớn. Thế nhưng lúc này, tần thiên lại phát hiện huyết mạch của mình năng lực vô cùng nghịch thiên, có thể nhanh chóng chữa trị tốt. Hơn nữa chính bản thân cả người lực lượng bắt đầu trở nên càng cường đại hơn. Đứng lên, nắm tay cũng là càng thêm kiên cứng rắn, càng đánh tần thiên càng vui sướng, lực lượng càng cường đại. Điều này làm cho tần thiên cực kỳ hưng phấn, huyết mạch của mình năng lực quả nhiên nghịch thiên, chỉ cần mình có thể đem huyết mạch năng lực hoàn toàn mở ra phát ra ngoài, lực lượng của chính mình sẽ là vô cùng đáng sợ. Rầm rầm, càng muốn, tần thiên càng kích động, thủ hạ chính là lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh liền vượt qua 10 vạn cân lực lượng, đầu này dao đầu sư tử bị được tần thiên đánh trở tay không kịp. Liên tiếp công kích dưới, trực tiếp để cho nó đó là, được mất đi chống lại lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận chịu đòn. Giống giống. Giờ khắc này, thất thải lân mãng được động, bỗng nhiên đó là được bỏ rơi động chính bản thân to lớn đuôi, hướng phía dao đầu sư tử trên đầu tần thiên hung hăng quất đánh hạ. Tần thiên nhìn đánh giết tới thất thải lân mãng, ở trong mắt hàn quang lóe lên. Chờ chính chỉ là ngươi. Tần thiên hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại dao đầu sư tử trên thân thể mặt. Dao đầu sư tử áp lực nhất thời một giảm, lập tức liền muốn phải, ngẩng đầu, giết chết tần thiên cái này ở nó trên đầu tác uy tác phúc người loại. Giống. Dao đầu sư tử đầu vừa mới nâng lên, bỗng nhiên giữa đó, thất thải lân mãng đuôi đó là được hung hăng quất vào đầu của nó bên trên, trong nháy mắt dao đầu sư tử đầu trực tiếp vỡ ra, tiên huyết bắn ra bốn phía, phát sinh không gì sánh được thảm thống gầm rú âm thanh, ngã trên mặt đất, co quắp. Thất thải lân mãng công kích tần thiên thất bại. Trực tiếp liền là cho nửa chết nửa sống dao đầu sư tử một kích, trong nháy mắt thưởng phạt dao đầu sư tử cho bị thương nặng, dao đầu sư tử có thể nói là bi kịch chết mất, tuy rằng cùng thất thải lân mãng không là bằng hữu gì, thế nhưng dầu gì cũng là tạm thời minh hữu a, không nghĩ tới không có bị tần thiên đánh chết, trái lại bị được bản thân heo đội bạn cho bị thương nặng, thực sự là không gì sánh được bi kịch, khóc không ra nước mắt a. Giống, thất thải lân mãng phát hiện mình bị được tần thiên tính kế, vô cùng phẫn nộ, lập tức mọi nơi tìm kiếm tần thiên rên rỉ báo thù. Thế nhưng lúc này, Tần Thiên cũng là biến mất. Lúc này Tần Thiên đang lợi dụng bản thân ẩn thân năng lực, núp ở một bên, lẳng lặng quan sát lấy tức giận thất thải lân mãng. Hừ, xúc sinh, không cần sớm như vậy chu lên, sau đó là thời điểm ngươi khóc. Chuyện ii.com, chương 1803, điên cuồng. Tần Thiên không có ngừng tay, tốc độ nhanh vô cùng, thừa dịp thất thải lân mãng còn không có phản ứng qua trước khi tới, lập tức đó là... được ôm nó tiếp tục quẳng đánh nhau, một lần so với một lần mạnh mẽ. Giống, cát, thất thải lân mãng bị, được tần thiên đập thảm kêu lên, vô cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên, giờ khắc này, tần thiên còn không có đem thất thải linh mãng cho ôm, thất thải lân mãng mạnh đó là được hung hăng vung động bản thân đuôi, trực tiếp liền đem ôm chính bản thân đuôi tần thiên hung hăng đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, tần thiên trực tiếp cả người đều bị thất thải lân mãng cho đập vỡ ngã trên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất để lại một cái hố sâu to lớn đi ra, cả người càng là lọt vào bị thương nặng, Thất thải lân mãng thật lớn, đuôi thật giống như một cây to lớn cột thép tử như nhau, hơn 10 vạn cân lực lượng toàn bộ nghiền đặt ở Tần Thiên đói trên ngực, trực tiếp vỡ nát Tần Thiên y phục, ngực cơ thể cũng là trực tiếp văng tung tóe, tiên huyết bắn ra bốn phía, trong nháy mắt nhiễm đỏ một tảng lớn y phục, Tần Thiên trước ngực đầu khớp xương đều cơ hồ mở tung, cả người vô cùng khó chịu. Khụ khụ. Phốc. Tần Thiên không khống chế được kịch liệt ho khan, trong miệng tiên huyết thẳng nôn, không nghĩ tới thất thải lân mãng cư nhiên dữ dội như vậy tàn. Chính bản thân hung hăng bạo quăng ngã nó hơn 10 hạ, cái loại này kinh khủng đập, dù cho không đến mức để cho thất thải lân mãng trực tiếp bị thương nặng, ít nhất, cũng là thụ thương a. Không nghĩ tới thất thải lân mãng cũng là như vậy phản ứng nhanh đến, trái lại đưa hắn cho bị thương nặng một chút. Bất quá Tần Thiên tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, hầu như một hồi thì tốt rồi, Tần Thiên phát hiện, huyết mạch của mình năng lực cường đại đến một chút cũng không có so với nghịch thiên, chính bản thân thụ thương càng nặng, khôi phục lại càng nhanh, cả người lực lượng gia tăng cũng là càng thêm nhanh. Chỉ mười mấy giây, Tần Thiên cả người liền hồi phục xong rồi. Giống. Giờ khắc này, thất thải lân mãng cũng là hướng phía Tần Thiên công kích đến, trực tiếp quay đầu, mở răng nanh sắc bén miệng to như chậu máu, bỗng nhiên đó là được phun ra ăn một đạo màu đen nọc độc, nhanh như tia chớp hướng phía Tần Thiên đánh chết đến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những thứ này nọc độc kinh khủng thành điều cơ hồ có thể trực tiếp nát bấy không gian, Tần Thiên mới vừa từ trên mặt đất đứng lên. Thấy như vậy công kích, cả người lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng đó là được khởi động thuấn di, biến mất ở tại chỗ. Ầm, két két két két. Giờ khắc này, Tần Thiên vừa rồi chỗ ở, trực tiếp đó là được bị được thất thải lân mãng nọc độc cho ăn mòn rớt, xuất hiện một cái hơn 10 thước sâu to lớn đại hắc động, không ngừng toát ra khói xanh, huyệt động còn đang không ngừng mở rộng, này nọc độc thật là đáng sợ, trực tiếp ngay cả bùn đất đều cho ăn mòn bốc hơi lên rớt. Tần Thiên trốn ở một bên, nhìn công kích kinh khủng như thế, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vừa rồi nếu như bị đụng phải nói, chính bản thân cả người phòng trừng trực tiếp tử vong, khôi phục cũng không có cách nào. Giống. Thất thải lân mãng nhìn Tần Thiên cư nhiên tránh được công kích của mình, vô cùng khó chịu, lập tức liền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhanh chóng hướng phía bên cạnh Tần Thiên một ngụm cắn tới. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đó là được thuấn di rời đi tại chỗ, cả người trực tiếp đó là được thuấn di đến thất thải lân mãng bên trái, huy động quả đấm của mình. Hung hăng hướng phía thất thải lân mãng thân thể mãnh liệt đập xuống. Rầm rầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên lực lượng bây giờ càng thêm lớn mạnh, này một loạt nắm tay tiếp nữa, trực tiếp đó là được đập vỡ thất thải lân mãng thân thể lân phiến, đập nát bấy, tiên huyết văng khắp nơi, một quyền trực tiếp đập ra một cái máu động đi ra, nóng bừng bừng máu rắn vẩy ra Tần Thiên đầy người đều là. Thất thải lân mãng bị được Tần Thiên như vậy một tá, nhất thời phát sinh thảm thống tiếng kêu, giống giận liên tục, một cái quay đầu. To lớn đầu rắn đó là được hung hăng hướng phía Tần Thiên kéo cắn tới. Hừ, ta xem ngươi có thật lợi hại. Tần Thiên lúc này đây không có tránh né, mà là trực tiếp cả người lăng không mà lên, đón nhận thất thải lân mãng đầu rắn to lớn, xuất hiện ở thất thải lân mãng trước mặt một thước chỗ, trong tay chợt xuất hiện hàng loạt hắc lân ưng lân phiến lông chim, những thứ này lông chim toàn bộ đều là không gì sánh được cứng rắn, có thể so với thượng phẩm chiến khí, Tần Thiên cầm lấy những thứ này lông chim, nhanh chóng liền hướng phía thất thải lân mãng trong miệng bắn tới. Thở phì phò hưu, rậm rạp chẳng chỉ hắc lân ưng lông chim lân phiến từ Tần Thiên trong tay bắn ra, hóa thành một đạo hắc mang, toàn bộ bay vụt tiến vào thất thải lân mãng trong miệng. Bạo, bạo, bạo bạo bạo. Giờ khắc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên toàn lực vọng lại hắc lân ưng lông chim toàn bộ đánh vào thất thải lân, mãng yếu trong cổ họng mặt, to lớn lực đánh vào dưới, toàn bộ lân phiến đều đâm vào thất thải lân mãng trong thịt mặt, trực tiếp nổ tung, tiên huyết bắn ra bốn phía. Càng là có mấy cây trực tiếp từ thất thải lân mãng trên đầu mặt phá đi ra, phi thường hung tàn. Nấu nấu, thất thải lân mãng bị, được Tần Thiên như vậy một kích, trong nháy mắt trực tiếp đó là, được ngã trên mặt đất, không gì sánh được thống khổ, trực tiếp đó là được nhanh chóng hướng phía xa xa chạy trốn đi, tuy rằng nó rất muốn giết Tần Thiên, thế nhưng hiện tại không có biện pháp, bị được Tần Thiên trực tiếp dữ dội như vậy tàn bị thương nặng, trực tiếp kinh hù dọa nó, để cho nó bản năng lựa chọn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Chịu chết đi. Tần Thiên lúc này chiến lực tăng nhiều, lòng tin cũng là bạo bằng, cả người trên người bạo phát ra không gì sánh được cường đại chiến ý, nhanh chóng liền hướng phía thất thải lân mãng xông tới. Chết đi. Tần Thiên giống giận, lần thứ hai ôm lấy thất thải lân mãng đuôi, đem nó ôm, hung hăng hướng phía trên mặt đất quẳng đánh nhau. Ầm, ầm, rầm rầm, gào khóc. Tần Thiên không ngừng đập lấy thất thải lân mãng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người chẳng biết mệt mỏi rã rời như nhau. Thất thải lân mãng ở Tần Thiên cao như vậy cường đại đập cái này, cũng không chịu được nữa, trực tiếp đó là được bị thương nặng không cách nào nhúc nhích, chỉ còn lại hít thở. Tần Thiên cũng là cũng không có thả lỏng, mà là nhanh chóng vọt tới Thất Thải Lân Mãng đầu trước mặt, luân khởi nắm tay, hướng về phía nó này áo giáp vậy đầu hung hăng hôi quyền giã. Liên tục đánh không biết mấy nghìn dưới, đánh Thất Thải Lân Mãng đầu trực tiếp nát bấy, tiên huyết thị sử đều là, triệt để mất đi khí tức, này mới ngừng lại được. Sau đó nhanh chóng hướng phía bên cạnh Yên Yên một cái giao đầu sư tử tiến lên, tiêu diệt giao đầu sư tử, giờ khắc này, Tần Thiên mới ngừng lại được, cả người nằm trên mặt đất, từng ngốn thở dốc. Vù vù hô, mệt chết cha. Tần Thiên nằm trên mặt đất, giờ khắc này, hai đại mãnh thú bị được hắn giết chết, cả người trầm tĩnh lại, hình như một bãi rỉ ra như nhau, hoàn toàn không có nửa điểm khí lực. Tần Thiên không nghĩ tới chính bản thân cư nhiên thực sự có thể giết chết rơi này, hai đại mãnh thú, lúc ban đầu mặc dù là chiến ý giạt rào, thế nhưng cũng không muốn lấy cũng có thể diệt giết hai đại mãnh thú, mà là ôm đánh không lại bỏ chạy, để cho chúng nó tiếp tục hỗ đấu, chính bản thân dùng ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới chính bản thân lại đem chúng nó triệt để diệt. Thoải mái. Tần Thiên hô to một tiếng, một trận chiến này đánh cho thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại a. Chuyện.com Chương 1804, bắt đầu đột phá. Một tháng sau. Giống. Chết đi. Trong rừng rậm, Tần Thiên một quyền dưới, trực tiếp liền đem một cái đầu song đầu dao bắn cho vỡ ở trên mặt đất, trong nháy mắt tử vong, Tần Thiên nhanh chóng liền tiến lên, xuất ra sắc bén cốt đao, trực tiếp đem song đầu dao bụng rạch ra. Từ bên trong lấy ra một quả bán trong suốt màu trắng hạt châu đi ra. Tốt, rốt cục gọp đủ, lão tử có thể đi về. Tần Thiên nhìn trong tay song đầu dao nội đan cực kỳ hưng phấn. Ở trong rừng rậm mặt hơn một tháng, Tần Thiên hầu như mỗi ngày đang chiến đấu, ở kề cận cái chết bồi hồi, giết trên trăm đầu mãnh thú, tiến vào vô số lần hiểm địa, hái linh dược, cả người đều thoạt nhìn hình như dã nhân như nhau. Ngày hôm nay giết chết đầu này song đầu dao sau đó, rốt cục tiếp cận được rồi ba cơ cho đơn thuốc dân gian phía trên cần linh dược. Cùng yêu thú nội đan. Này hơn một tháng qua, thực lực của Tần Thiên đạt tới chất biến hóa, càng ngày cũng cường hãn, là trước kia gấp mấy lần, lực lượng cũng là điên cuồng gấp bội. Bây giờ Tần Thiên, một quyền tiếp nữa, trực tiếp đạt tới 300 triệu cân lực lượng, một tòa núi nhỏ đều có thể trực tiếp nổ nát, cực kỳ kinh khủng. Cần phải trở về. Tần Thiên thu đủ xong đầu dao nội đan, trực tiếp liền đem ba cơ cho hắn khối kia tinh thạch đem ra bóp nát, lập tức, một đạo quang mang đó là được bao phủ ở tại Tần Thiên trên người. Sau một khắc, Tần Thiên thân ảnh đó là được, biến mất ở tại nguyên thủy trong rừng rậm. Hưu, nhẫn không gian đứng trên đỉnh núi, bạch quang lóe lên, Tần Thiên xuất hiện ở mặt trên. Chúc mừng chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trở về. Ba cơ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Ba cơ, cho ngươi. Tần Thiên vung tay lên, hết thảy ba cơ muốn phải đồ đạc đều toàn bộ xuất hiện ở trên mặt đất. Ba cơ nhìn trên đất vài thứ kia, nói, chủ nhân, xin ngươi đem trước ngươi lấy được cái kia lò luyện đan lấy ra. Muốn phải tới làm chi? Tần Thiên không hiểu hỏi, vừa nói, một vừa đưa tay đem lò luyện đan lấy ra. Cái này lò luyện đan là trước đang thử luyện thời điểm tới, bởi vì vẫn không có luyện đan, cho nên vẫn để đó không có dùng. Chủ nhân, ba cơ đem cho ngươi tiến hành thân thể thử thách. Lần thứ hai trong quá trình, ngươi sẽ bị được trở thành đan dược như nhau luyện chế, nhưng chắc là sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương gì. Ngươi có thể ở giữa tiến hành phép tắc cảm ngộ, tiến vào 8 sao cảnh giới. Ba cơ nói, tốt. Đến đây đi. Tần Thiên gật đầu, hắn sớm muốn tiến vào 8 sao cảnh giới. Chủ nhân, ghi nhớ kỹ, muốn đi vào 8 sao cảnh giới, người nhất định phải đem trước ngươi hết thảy tất cả công pháp toàn bộ quên, tòng linh khai thủy, này sẽ là một cái thống khổ quá trình, hơi lơ là, ngươi sẽ phấn thân toái cốt, nhưng là vì tương lai của ngươi, ngươi phải như vậy, bá vương quyết đã không thích hợp ngươi, ngươi sắp sửa khai sáng một cái bản thân đường tu hành. Ba cơ nói, tốt. Tần Thiên nặng nề gật đầu. Hắn cũng đã phát hiện, bá vương quyết không thích hợp hắn, đến lúc này hắn nhất định phải khai sáng một cái mới đường, trước ở sa mạc bí cảnh bên trong gặp phải cái kia cùng mình giống nhau như đúc người, cũng là cái này tự nói với mình, con đường của mình muốn tự mình đi, tuy rằng con đường này rất nguy hiểm, cũng không nhất định không nên đi, có thể tiếp tục tu luyện bá vương quyết, thế nhưng Tần Thiên đã không muốn như vậy, hắn phải đổi càng mạnh, sớm ngày trở về Cửu Châu, giết địch. Hưu, hưu, ba cơ đem từng món một đan dược bỏ vào trong lò luyện đan mặt. Lại đem Tần Thiên mang về hàng loạt mãnh thú máu ngã đi vào bên trong, bắt đầu phối trí thân thể thử thách cần thuốc dục. Không bao lâu, tất cả mãnh thú nội đan cùng linh dược liền bị bỏ vào lò luyện đan bên trong đi. Ngay sau đó, Tần Thiên liền dựa theo ba cơ chỉ thị, trần chuồng tiến vào lò luyện đan bên trong, bắt đầu tiến hành thân thể thử thách. Lò luyện đan bên trong toàn bộ đều là cực kỳ đỉnh cấp linh dược nội đan, mấy thứ này hỗn hợp cùng một chỗ, bộc phát ra năng lượng không gì sánh được đáng sợ, Tần Thiên đi. Vào bên trong liền cảm giác được không gì sánh được điên cuồng năng lượng từ mãnh liệt vọt vào, trong thân thể của mình mặt, không gì sánh được đáng sợ, Nếu là yếu một chút người, sợ rằng trực tiếp đó là được bị được những năng lượng này cho nghiền nát. Tần Thiên không có, mà là lặng lặng nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào tiểu thế giới bên trong. Giờ khắc này, Tần Thiên toàn thân đều tản mắt ra ánh sáng màu vàng, từng mảnh một kim quang từ Tần Thiên trên thân thể mặt bay ra, hướng phía chu vi tiêu tán đi. Những thứ này đều là bá vương quyết cùng những công pháp khác. Tần Thiên lúc này bắt đầu quên mất sở học mình bá vương quyết cùng những công pháp khác, đưa bọn họ hình như tạp chất như nhau toàn bộ từ trong cơ thể tống ra. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên biến hóa, đứng nghiêm một bên, không có làm cái gì, yên lặng nhìn. Tần Thiên trên người không ngừng tản mát ra các loại năng lượng quang mang, không ngừng hướng phía chu vi tiêu tán. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người đều bị tảng lớn các màu quang mang cho bao phủ, khí tức cả người bắt đầu không ngừng giảm xuống. Từ thất tinh đỉnh phong đạo thất tinh sơ cấp, rồi đến sáu sao cảnh giới, không ngừng giảm xuống. Dùng này đồng thời, Tần Thiên bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, hấp thu thuốc dục bên trong tinh hoa, Tần Thiên càng phát cường đại. Theo thời gian không ngừng đi qua, thuốc dục bên trong dịch thể thế nhưng không ngừng giảm thiểu. Ba ba cơ ở một bên, nhìn bên trong dịch thể giảm bớt, liền đem hàng loạt mãnh thú máu toàn bộ bỏ thêm đi vào, bảo trì nước thuốc lượng. Ba ngày sau, Tần Thiên trên người các màu quang mang triệt để biến mất. Tần Thiên khí tức cả người biến thành một người bình thường, không hề tu giả khí tức, thế nhưng lúc này, Tần Thiên cũng là tản mắt ra trong suốt trong sáng quang mang, Tần Thiên toàn thân đều đắm chìm trong những ánh sáng này bên trên, tản mắt ra một loại khí tức kỳ lạ. Ngày thứ tư, Tần Thiên hình như một người bình thường như nhau, ngồi lò luyện đan bên trong, trên người trong suốt quang mang càng sâu, phát ra khí tức càng cường đại hơn, đồng thời lò luyện đan bên trong nước thuốc ít đi hơn phân nửa. Ngày thứ năm, Tần Thiên như trước như nhau. Khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Ngày thứ sáu, Tần Thiên cả người đều bị bao bọc ở tại ánh sáng trong suốt trong. Ngày thứ bảy, lò luyện đan bên trong nước thuốc hoàn toàn bị Tần Thiên thân thể hấp thu. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người trần truồng ngồi lò luyện đan bên trong, cả người vẫn không nhúc nhích, trên người bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Cùng lúc đó, Tần Thiên hồn hải lý mặt, chín màu vàng cổ chữ bay ra, trôi lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu của hắn phương, chính là đạt có thể cách ngày lưu lại bản chép tay bên trong này. Chín màu vàng cổ chữ. Chỉ thấy này chín màu vàng cổ chữ tản mát ra một loại cực kỳ khí tức thần bí. Giờ khắc này, đứng trên đỉnh núi đột nhiên đó là được gió nổi mây phun, biển gầm thượng bật, các loại dị hưởng nhất tề xuất hiện. Trong nháy mắt, một cổ không gì sánh được đáng sợ bằng bạc khí tức tập trung vào trên đỉnh núi mặt, một loại muốn tiêu diệt thế cảm giác bạo phát ra. Tần Thiên ngồi ngay ngắn ở lò luyện đan bên trong, hai tay từ từ cầm lên, bắt đầu dùng một loại cực kỳ cổ quái phương thức đánh dấu tay, theo Tần Thiên cánh tay ấn tiến hành. Khắp thiên địa bắt đầu hơi chấn động lên, tựa hồ là địa chấn như nhau. Ngay sau đó, Tần Thiên cánh tay thế bắt đầu càng ngày càng phức tạp, tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ khắc này, không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, đứng lên, từng đợt đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Này chín màu vàng cổ chữ cũng là tản mắt ra một chút, cũng không có so với chói mắt ánh sáng màu vàng, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Rầm rầm, sấm chớp, mưa sa gió giật, trong chớp nhoáng này, đỉnh núi trực tiếp biến thành tai nạn hiện trường như nhau. Hơn nữa còn là càng ngày càng nghiêm trọng, cực kỳ đáng sợ, ba ba cười nhanh chóng biến mất. Chuyện ii.com Chương 1805, song song phá vỡ mà vào. 10 ngày sau, uống. Một tiếng vang thật lớn, quát to một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên cả người trên người bỗng nhiên đó là, được bộc phát ra một cổ không gì sánh được đáng sợ khí tức cường đại. Trong nháy mắt cả tòa to lớn ngọn núi một trận mãnh liệt kịch động, không gian từng mảnh mở tung. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, quay chung quanh ở Tần Thiên trên người chín màu vàng cổ chữ toàn bộ mở tung, biến mất, Tần Thiên trên người bỗng nhiên bạo phát ra khí tức vô cùng cường đại, trên thân thể mặt thả ra ngoài một tầng mông mông ánh sáng màu trắng. Uống. Tần Thiên mạnh mở mắt ra, cả người trên người đều tản mát ra một loại ra khỏi vỏ bảo kiếm vậy sắc bén khí, tức. Tần Thiên từ lò luyện đan bên trong đứng lên, một quyền trực tiếp mạnh hướng phía trên đánh tới, không có bất kỳ dị tượng, trong nháy mắt đó là được vỡ vụn không gian, khắp đại địa một trận kịch liệt rung động. Ầm ầm vang. Lúc này, vòm trời bên trên chợt xuất hiện ở vô số mây đen, sấm chớp to lớn lôi điện ở tầng mây trước mặt mọi người thoát ra, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên mặt lộ ra cường đại chiến ý, cả người thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Ầm. Trong chớp nhoáng này, to lớn thiểm điện từ trên cao phách bổ xuống, dài đến tới 50 thước, không gì sánh được kinh khủng, bay thẳng đến Tần Thiên oanh tạc xuống tới. Đi tìm chết sao? Tần Thiên trực tiếp một quyền nghênh đón, trong nháy mắt vỡ vụn đạo này lôi điện, cả người lông tóc không tổn hao gì. Ầm, ầm vang. Giờ khắc này, càng nhiều hơn lôi điện từ trên cao mặt trên bạo phát ra, rậm rạp, không gì sánh được dọa người, toàn bộ đều hướng phía Tần Thiên mà đến, trực tiếp đem Tần Thiên cả người đều cho bao phủ ở tại bên trong, tạo thành một cái sấm sét thế giới. Ầm, uống, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng Tần Thiên giống giận âm thanh cùng nhau vang lên, khó phân sàn sàn như nhau. Tần Thiên cả người đứng ở bên trong lôi điện, không ngừng xuất thủ, nát bấy những lôi điện đó, từng đạo lôi điện phách chém vào Tần Thiên trên người, không có để lại bất kỳ vết tích, toàn bộ đều bị Tần Thiên cho vỡ vụn. Không bao lâu, tất cả lôi điện toàn bộ nát bấy, Tần Thiên đứng ở trước mặt mọi người, lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, cao khống chế thượng, không có tiếp tục đánh xuống lôi điện, thế nhưng mây đen lại còn không có rời đi, mà là càng thêm dày đặc, bầu trời đều tối xuống, hàng loạt mây đen không ngừng tập hợp. Rất nhanh, khắp thiên địa liền tiến vào đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ khắc này, dày đặc mây đen bên trên, một cổ không gì sánh được đáng sợ khí tức đang nổi lên mà thành, dường như diệt thế giống nhau, Tần Thiên nhìn phía trên dị tượng, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Ầm vang, kịch liệt tiếng sấm vang lên, trong chớp nhoáng này, một cái mấy trăm thước chiều dài thật lớn long hành thiểm điện từ trên cao rơi xuống, bay thẳng đến Tần Thiên đánh giết đến, còn không có giết trước mặt. Tần Thiên liền cảm thấy một cổ cường đại uy áp nghiền đặt ở trên người của mình, hầu như muốn phải vỡ nát thân thể của chính mình, nhiên chính bản thân không cách nào chiến lực. Uống! Đến đây đi! Tần Thiên quát to, nhìn giết tới được hình rồng thiểm điện, không sợ hãi chút nào, trực tiếp cả người làm thịt tia phóng lên cao, nghênh lưỡi mà lên, một quyền hung hăng hướng phía hình rồng thiểm điện giết đi qua. Ầm! A! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên trực tiếp bị đánh trúng, cả người nặng nề nện xuống đất. Hình rồng thiểm điện lần thứ hai hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến, Tần Thiên nhanh chóng bắt đầu từ trên mặt đất nhảy lên một cái, lần thứ hai hướng phía hình rồng thiểm điện nghênh đón. Đến đây đi! Tần Thiên trong miệng hét lớn, hai tay nhanh chóng khu động, vào giờ khắc này, từng mảnh một thần hoa từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, không gì sánh được ánh sáng ngọc, không gì sánh được đáng sợ, toàn bộ đều hướng phía hình rồng thiểm điện giết chết đi. Rầm rầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cường đại công kích đánh giết ở tại hình rồng thiểm điện mặt trên. Ngăn trở hình rồng thiểm điện giết chết Tần Thiên bước chân, Tần Thiên cả người cũng là càng đánh càng hưng phấn, cả người huy động song quyền, không ngừng hướng phía hình rồng thiểm điện bức bách đi, phóng xuất ra cường đại công kích, không ngừng người tấn công hình rồng thiểm điện, đồng thời mình cũng lọt vào cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, trên người bị được lôi điện cho phách cháy đen, trong miệng tiên huyết thẳng nôn. Thế nhưng Tần Thiên không có bỏ xuống, càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung, không ngừng thả ra công kích, khí tức trên người càng ngày cùng cường đại. Hình rồng thiểm điện ở Tần Thiên công kích như vậy dưới, dần dần ảm phai nhạt, thả ra uy lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Đi tìm chết sao? Giờ khắc này, Tần Thiên nộ quát một tiếng, một quyền hung hăng ầm nổ ở hình rồng tia chớp vòi nước bên trên. Ầm! Một quyền dưới, hình rồng thiểm điện trong nháy mắt nát bấy, cường đại nổ tung lực trực tiếp đem Tần Thiên hung hăng đánh sâu vào tiếp nữa, nặng nề nện xuống đất, đập ra một cái to lớn cái hố đi ra, đồng thời hình rồng thiểm điện cũng là biến mất, bầu trời mây đen cũng là nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, trong thiên địa khôi phục bình thường dáng dấp. Chúc mừng chủ nhân, cùng đạo pháp song song đột phá 8 sao cảnh giới. Lúc này, ba cơ lóe lên mà hiện, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Ân. Tần Thiên từ trong hố mặt bay ra, rơi ở trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra một bộ y phục mặc vào. Hắn giờ phút này, toàn thân đều tản mát ra một loại cực kỳ khí thể khí tức, hình như người thường, lại thích như tu luyện giả. Rất mạnh, có rất yếu, khí tức phi thường không ổn định. Đây là phép tắc lực lượng sao, thật là mạnh mẽ. Tần Thiên lúc này cảm giác mình có thể nắm giữ một mảnh thiên địa giống nhau, thế nhưng cũng chỉ cảm thấy mà thôi, hắn hiện tại chỉ là mới vừa chạm tới phép tắc vùng ven, chỉ lĩnh ngộ một chút, bất quá cái này cũng phi thường kinh khủng. Tần Thiên cảm giác hiện tại 8 sao sơ cấp cao thủ ở trước mặt mình căn bản, cũng không kha một kích. Ba cơ, ta hiện tại toàn thân chưa từng có bất kỳ công pháp, ta nên tu luyện thế nào a? Tần Thiên nhìn ba cơ hỏi. Không cần công pháp, ngươi cứ dựa theo ngươi bây giờ cảm thụ, trực tiếp lĩnh ngộ phép tắc, không ngừng lĩnh ngộ mấy ngày này mà phép tắc, chỉ biết cho ngươi tu vi bay nhanh tiến triển. Ba cơ nói, như vậy à, xem ra thật là khó. Tần Thiên gật đầu, lĩnh ngộ phép tắc tu luyện quả thực vô cùng trở ngại, thế nhưng chỉ cần ngươi lĩnh ngộ, chiến lực của ngươi chỉ biết không gì sánh được cường đại. Ba cơ đánh, sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên gật đầu. Quả thực như vậy, vừa rồi hắn chỉ là lĩnh ngộ một chút mà thôi, đó là được trực tiếp vỡ vụn không gì sánh được đáng sợ lôi kiếp, này đổi lúc trước, Tần Thiên cũng chỉ có thể bị đánh mà thôi, có thể thấy được khác biệt có nhiều. Hưu! Lúc này, thanh đồng chiến kiếm mạnh từ Tần Thiên tiểu thế giới bên trong bay ra, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Chủ nhân, ngươi rốt cục đột phá đến 8 sao cảnh giới, thanh minh đem cho ngươi mà chiến. Thanh đồng chiến kiếm phát ra thanh âm, ngay sau đó toàn thân bạo phát ra một cổ phong cách cổ xưa vô cùng trơn tuột. Trên người này màu xanh đồng bắt đầu nhanh chóng rút đi, Từng đợt lực lượng kinh khủng từ phía trên bạo phát ra. Rất nhanh thanh đồng chiến kiếm liền thay đổi một bộ sở như nhau, biến thành một thanh không gì sánh được tinh mỹ thanh đồng chiến kiếm, không như trước nữa là trước cái loại này rách dưới dáng dấp. Đồng thời, một cổ cường đại phong cách cổ xưa lực lượng cũng là từ phía trên tán phát ra rồi, hình như đến từ hàng cổ giống nhau. Tần Thiên nhìn thanh đồng chiến kiếm biến hóa, vô cùng vui mừng, lập tức đó là được một thanh chộp trong tay mặt, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ từ phía trên truyền tới. Hưu! Tần Thiên nhịn không được bắt nắm thanh đồng chiến hạm trở về đi ra ngoài. Ầm! Giờ khắc này, không gì sánh được kinh khủng kiếm quang bộc phát ra, hung hăng đánh vào đỉnh núi cường đại kết giới mặt trên, hầu như đem kết giới cho vỡ vụn, phi thường dọa người. Chuyện ii.com Chương 1806, về nhà. Thật là mạnh mẽ. Tần Thiên nhìn thanh đồng chiến kiếm bộc phát ra uy lực, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Nơi này kết giới thế nhưng siêu cấp kiên cố a, cư nhiên bị được thanh đồng chiến kiếm một kích dưới hầu như vỡ ra. Thanh đồng chiến kiếm uy lực hiện tại có thể nói là tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần a. Chủ nhân, ta có thể cho ngươi tăng tam thành chiến lực, theo thực lực của ngươi lên cao, ta có thể cho ngươi gia tăng chiến lực càng ngày càng nhiều. Ngươi nếu như thành thánh, ta liền có thể phát sinh thánh nhân oai. Thanh đồng chiến kiếm nói. Dựa vào kháo, như vậy nghịch thiên a. Tần Thiên nhìn trong tay đối với ta thanh đồng chiến kiếm, nhất thời yêu thích không buông tay. Được rồi, ngươi có thể nói cho ta biết của ngươi trước một đời chủ nhân là ai sao? Tần Thiên nhìn thanh đồng chiến kiếm nghi ngờ hỏi, vấn đề này làm phức tạp Tần Thiên rất lâu rồi, Tần Thiên vẫn muốn biết. Xin lỗi, chủ nhân, ta này cũng không biết, ta ký ức bị người bôi trừ đi một bộ phận, ta chỉ nhớ rõ ta là từ Đốt Tiên Tông đi ra ngoài. Dường như ở vạn năm trước, Đốt Tiên Tông lọt vào đại kiếp nạn khó khăn, trận chiến ấy, Đốt Tiên Tông bị diệt, nhỏ tử nhi bẻ gãy, ta bị được một tòa cổ thành hút đi đói, sau lại đó là được, gặp ngươi, có một thanh âm nói cho ta biết, ngươi chính là ta chủ nhân mới, ta đem cho ngươi hiệu lực. Thanh đồng chiến kiếm nói, cái gì? Phân Tiên Tung, ngươi là Đốt Tiên Tung món đó, thánh khí. Tần Thiên nghe được thanh đồng chiến kiếm nói, kinh cảm cũng mau rớt xuống, không nghĩ tới thanh đồng chiến kiếm lại là Phân Tiên Tung hộ sơn thánh khí. Như vậy đến nói, hắn và tử hoàng đó là được biết, nhỏ tử nhi. Nên không phải là tử hoàng tên sao, thật là ghê tởm cảm giác a. Không sai, ta đó là được Đốt Tiên Tông hộ sơn thánh khí. Thanh đồng chiến kiếm nói. Tần Thiên gật đầu, ngươi này biết năm đó Đốt Tiên Tông vì sao bị diệt sao? Ta nghĩ muốn. Thanh đồng chiến kiếm trầm ngâm, tốt một lúc sau, mở miệng nói, tựa hồ là lão chủ nhân cửu nhân đã tìm tới, đám người kia không thuộc về nơi này. Vô cùng cường đại, Đốt Tiên Tung khi đó mặc dù là thời kỳ cường thịnh, thế nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, cả đêm liền bị toàn diện, không ai sống sót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.